Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trước khi xuất trinh, Cố Nam từ phố trở về, cầm lấy một cuộn trúc giản định đọc. Cô nương lão Liên đứng ở cửa, nói với Cố Nam: "Vương tướng quân đến thăm." "Vương Tiễn ư?" Cố Nam thắc mắc, thời gian trước không phải hắn đi cùng Triệu Tham đánh Hàn sao? Tại sao lại về Hàm Dương rồi? Hai người quan hệ khá tốt, nhưng sau trận Trường Bình, họ thường xuyên ở trong quân, không thì ở quân bộ làm việc hoặc dẫn quân xuất chinh. Thường ngày rất ít khi gặp mặt, trong lòng có chút vui vẻ. "Vương Tiễn đến rồi thì vào luôn đi, sao còn phải để ông chạy một chuyến thông báo làm gì?" "Ha ha," lão Liên cười nói, "lão phu cũng nói thế, nhưng vương tướng quân nói, không thông báo mà vào thì không hợp lễ nghĩa." "Thôi, cái đầu cứng đó cũng không mong hắn hiểu ra được." Cố Nam đặt cuộn trúc giản xuống bàn, bảo hắn vào đi. "Được, ta đi nói với hắn." Lão Liên rời đi. Không lâu sau, người ấy vẫn như mọi khi bước vào. Thân hình thẳng tắp, trên mặt vẫn là vẻ nghiêm túc, khóe miệng và cằm đã mọc râu, trông rất khí phách. "Ngốc." Cố Nam từ xa chào hắn. Vương Tiễn thấy Cố Nam thì mỉm cười sờ đầu, bước lại gần. "Cố cô nương." Cố Nam vừa cầm bình rót cho hắn một chén nước vừa chỉ về phía đệm mềm trước mặt. "Ngồi đi. Hôm nay ta không mang rượu đến." Vương Tiễn ngồi xuống, nhún vai. "Không sao, ta cũng bỏ rồi." Lời của Cố Nam khiến hắn ngẩn người, sau đó gật đầu cầm lấy chén nước trên bàn. "Bỏ là tốt, người trong quân, uống rượu trăm hại không lợi." Nói xong cười, "Không uống tốt." Hắn cầm chén nước uống hết. "Nghe nói ngươi thăng lên chức quân hầu rồi." Quân hầu là chức quan chỉ huy nghìn người, trong quân cũng được coi là sĩ quan trung cấp. Trong lịch sử, trước khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi thì Vương Tiễn không được trọng dụng. "Ở đây cũng vậy." "Đúng vậy, thăng quân hầu rồi." Vương Tiễn gật đầu, mặt ảm đạm. Chí hướng của hắn không chỉ là quân hầu, người hắn kính trọng là Vũ An Quân, trong lòng mong muốn trở thành anh hùng kiêu hãnh như Vũ An Quân. Quân hầu nghìn người, đối với hắn thực sự là tài năng không được trọng dụng. Cố Nam thấy vẻ mặt của Vương Tiễn, hiểu được nỗi khổ của hắn, nhưng bản thân lại vụng về không biết nói gì. Định nói chuyện vui nhưng không ngờ lại nói lạc đề. Cô chuyển đề tài, đặt chén nước xuống. "Sao, ta biết ngươi không có việc gì ít khi ra ngoài. Lần này đến đây chắc hẳn có chuyện muốn nói với ta." Vương Tiễn ngẩng đầu, hai tay chống lên đùi ngồi xếp bằng. "Đúng, ta có chuyện muốn tìm cô." Nói rồi, hắn nhìn Cố Nam, ánh mắt hơi do dự cũng hơi nhớ nhung. Hắn dường như nghĩ rất nhiều, nhớ lại năm đó lần đầu gặp Cố Nam trên phố. Khi đó Cố Nam vừa tha cho một đứa trẻ ăn trộm, mình gọi cô quay đầu lại, vẻ đẹp khiến hắn kinh ngạc. Cũng nhớ lại Cố Nam vừa dắt hắc ca vừa mắng, cũng nhớ lại lần đầu Cố Nam xuất chinh đi Trường Bình, hai người uống rượu dưới gốc cây, Cố Nam hát vang một bài ca. Hai người cuối cùng không say nằm trên sa trường, nhưng có lẽ một ngày nào đó sa trường sẽ là nơi cuối cùng của hai người. Cuối cùng hắn nghiêng đầu, sờ mũi. "Ngày mai ta thành thân nên muốn mời ngươi đến dự." "Thành thân?" Cố Nam hơi ngẩn ra, sau đó mới nhớ Vương Tiễn đã 22, 23 tuổi rồi, trong thời đại này tuyệt đối là thanh niên ế lâu năm. Sau đó cô cười to, "Được lắm, vừa rồi ta còn nói ngươi cứng đầu cơ, ai ngờ đã dẫn được một cô nương về nhà rồi." "Ta nói này, bao nhiêu tuổi rồi mới thành thân hả?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mông Vũ kìa, con trai hắn đã gần gọi cha được luôn rồi. Con trai của Mông Vũ tên gì nhỉ? Cố Nam suy nghĩ một chút, lâu quá rồi nên trí nhớ lịch sử cũng dần phai nhạt. À đúng rồi, Mông Điềm, ta từng gặp rồi. Đây là chuyện vui, thật sự là chuyện vui. Cố Nam vỗ bàn. Sẽ đến, người yên tâm. Người cũng thật là, thành hôn mà không nói sớm với ta. Báo trước một ngày như thế thì ta phải chuẩn bị gì đây? Nói trước là ta nghèo nên không chuẩn bị được quà lớn đâu nhé. Thấy Cố Nam vui vẻ, Vương Tiễn cười khẽ, trông trưởng thành nhiều, nhưng con người này vẫn vậy, không thay đổi chút nào. Ngươi còn nói ta cơ, còn ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, cũng đã thấy nói gì về chuyện hôn nhân đâu. Cố Nam đang trêu chọc Vương Tiễn, bị hắn nói ngược lại thì nghẹn lời không nói được gì, cuối cùng đành nhún vai, giả bộ không kiên nhẫn nói. Ta khác biệt, không nghĩ đến những chuyện tầm thường đó. Đúng, người khác biệt. Vương Tiễn cười híp mắt, tự rót nước cho mình. Chỉ là một lễ thành hôn thôi, không cần ồn ào, nhà ta và nhà nàng ấy đều không có nhiều người, tính cả bạn bè cũng chỉ khoảng 6-7 người, mời đến ăn uống thôi nên không chuẩn bị gì nhiều. Người cũng không cần chuẩn bị, đến đó ăn một bữa là được rồi. Vậy ta chỉ đến để ăn uống miễn phí thôi nhé, không cần tiền mà được ăn uống, không có gì tuyệt vời hơn nữa. Kêu người đến thì đến đi, nhìn vẻ mặt vụ lợi của Cố Nam, Vương Tiễn cười mắng. Nói nhiều quá, được, chắc chắn sẽ đến. Cố Nam cười rót thêm trà cho mình, không biết tại sao lại có tâm sự, cô cười rồi thở dài. Đã mấy năm rồi nhỉ? Đúng vậy, đã mấy năm rồi. Vương Tiễn ngẩng đầu, thời gian chiến tranh đã mấy năm rồi. Hai người trò chuyện rất lâu, hiếm khi ngồi trò chuyện với nhau, họ đã nói rất nhiều, từ việc Cố Nam học cưỡi ngựa đến chuyện Vương Tiễn tìm vợ. Một bình nước lạnh mà uống cả buổi chiều, đám cưới của Vương Tiễn thực sự rất đơn giản. Trước nhà treo vài cuộn lụa đỏ, chỉ mời vài người thân bạn bè, mấy người ngồi cùng nhau, ăn uống, cũng không có gì phải kiêng kỵ. Vợ của hắn là một cô nương xinh xắn, Vương Tiễn cưới được phúc phần của hắn. Không có nghi thức gì phức tạp, chỉ giống như một buổi gặp mặt gia đình bình thường. Vương Tiễn uống khá nhiều, mặt đỏ lên, nắm tay vợ nói xin lỗi cô ấy vì đám cưới không thể cho cô một đám cưới đàng hoàng. Vợ hắn lắc đầu, mặt đỏ vì say. Tối đó nhiều người say, lần này Cố Nam không từ chối, muốn say một lần nhưng cô khó mà say được. Đến khi mọi thứ kết thúc, cô ra khỏi nhà Vương Tiễn với đầy mùi rượu, gió mát thổi tan chút men say ít ỏi. Ngẩn người nhìn bầu trời, mây tan sương tan, cô cười khẽ rồi rời đi. 2 năm, thời chiến quốc này nó như một chớp mắt, như một giọt nước trong đại dương, nhỏ bé và vô nghĩa. Nhưng giọt nước này lại khiến đại dương dậy sóng, gây nên những con sóng lớn chưa từng có. Vua Chu lo sợ thế lực của Tần, âm thầm mưu kế lập liên minh cùng Yên, Sở. Ai ngờ, liên minh chưa kịp hưởng ứng thì Tần đã đánh đến. Nước Chu sớm đã chỉ còn là vỏ bọc, danh là một nước nhưng thực chất chỉ có 30-40 thành, hơn 3 vạn người. Còn phân ra, Đông Chu và Tây Chu, dù có kháng cự cũng không làm gì được, Kỳ Diên bị bắt vào Tần. Sau khi đầu hàng, được vua Tần phong làm Chu Công, thả về Tây Chu, 1 tháng sau thì bệnh chết. Nhưng điều khiến người ta chú ý là thành vua nước Chu, truyền thuyết là do 300 người phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về việc phá thế nào, vì sao phá thì ít ai biết. Nhưng rất nhanh người đời đã thấy rõ 300 người này là ở nơi khác. Cửu đỉnh được chuyển đến Hàm Dương, vua Tần đứng trong cung, nhìn cửu đỉnh suốt một ngày. Từ xưa cửu đỉnh tượng trưng cho vương quyền, lúc này vương quyền đã nằm trong tay ông. Vua Tần đưa tay vuốt ve những hoa văn trên cửu đỉnh, như vuốt ve Giang Sơn Đại Tần. 10 năm nữa, thêm cho ta 10 năm nữa. Ánh sáng hoàng hôn chiếu sáng nửa bầu trời, ánh vàng đỏ rực rỡ chiếu lên ngói cung điện và con đường lớn, tỏa sáng trên vua Tần Doanh Tắc và cửu đỉnh. Còn nửa kia của bầu trời bao phủ trong màn đêm, vua Tần như đang thầm nói với chính mình, cũng như đang nói với điều gì đó vô hình. Như đang cầu xin, như đang thỉnh cầu. Ông cần thêm 10 năm nữa. Đột nhiên, ông nắm chặt cửu đỉnh, run rẩy, khẽ ho vài tiếng, thân hình yếu ớt lắc lư bám vào cửu đỉnh mới khó khăn đứng vững. Ông quay đầu nhìn ánh hoàng hôn, trong mắt chỉ còn lại ánh đỏ rực rỡ. Ta, chỉ thiếu một bước, chỉ thiếu một bước thôi. Vua Tần trừng mắt giận dữ, thân hình lại mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Hai vệ sĩ bên cạnh vội chạy tới đỡ ông. Khuôn mặt già nua không còn sức lực để lộ vẻ uy nghiêm thiên hạ. Phạm Thư từ chức tể tướng, sau đó không ai biết ông đi đâu. Có người nói ông về quê, cũng có người nói ông đã chết. Không ai biết vua Tần ra sao, người ta chỉ biết nước Tần như hổ sói này thật sự như con thú đói khát, tấn công không ngừng khắp nơi. Năm thứ 53 đời Tần Chiêu Tương Vương, năm 254 trước Công Nguyên. Nước Tần tấn công nước Ngụy, quân đội Tần kéo theo hàng vạn người thẳng tiến vào thành Ngụy. Trước đó, nước Ngụy đã thua trận trong cuộc chiến với các quốc gia Tề và Hàn, mất hết uy tín và không có sự hỗ trợ nào. Quân Ngụy có khoảng 5 vạn người phòng thủ, thành này vốn được xây dựng bởi tướng quân nổi tiếng Ngụy Kỳ của nước Ngụy, có lẽ vì vậy mà thành rất khó công phá. Không ngờ quân Tần chỉ cần 300 người, vào đêm hôm ấy đã dùng móc khóa để vào thành. Đốt cháy trại quân và lương thực. 300 lính cận vệ theo một tướng quân áo trắng xông ra từ trong thành, đánh bại 3.000 quân Ngụy và bắt sống chỉ huy của họ. Họ mở cổng thành, đại quân vào thành, phá tan quân Ngụy với số lượng lên đến hàng vạn. Quân Ngụy bị đánh bại nặng nề, nước Ngụy đầu hàng, trở thành chư hầu của nước Tần. Cùng năm đó, vua Hàn đến thăm Tần. 300 quân Tần được gọi là hãm trận doanh, sau đó, họ chuyển chỗ chiến đấu ở nhiều nơi, 1.000 người cũng phải tránh, nếu không có đến vạn người thì không thể bị đánh bại. Họ còn được gọi là quân tang, trong truyền thuyết, nguyên nhân là vì tướng quân của đội quân này thường mặc trang phục giống như áo tang. 300 người trong trận hình này đều có mặt nạ bằng đồng, trong lúc phá trận, toàn thân nhuộm máu, bị thương mà không lùi bước, chết mà không ngã, cứ như ma quái khiến người ta kinh sợ. Tướng quân của hãm trận quân cũng có mặt nạ ma quái dữ tợn, sức mạnh nâng được ngàn cân. Không biết diện mạo, không biết nam nữ, chỉ biết họ có họ Cố, nghe đồn là hậu duệ của Bạch Khơi. Ngụy Ký, Giã Sử, cửa thành Hàm Dương mở ra, đại quân chậm rãi tiến vào thành. Hai bên đường không có tiếng reo hò và ca hát, chỉ có sự chết chóc. Bởi vì họ là những binh sĩ giết người trên chiến trường, không phải anh hùng. Dân chúng nhìn binh sĩ với mùi máu tanh trên áo giáp chỉ muốn tránh xa càng nhanh càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi trước quân đội là mấy trăm lính giáp đen. Ánh mắt của họ khác với những binh sĩ mệt mỏi và vô hồn khác. Trong mắt họ chỉ có sự kiên định và bền bỉ. Đi ở những hàng đầu của lính giáp đen, mỗi người đều ôm một cái bình. Liên tiếp chiến tranh, những năm gần đây họ gần như chưa từng dừng lại, đã khiến cho thiên hạ biết đến hãm trận quân của họ. Trên chiến trường, một tiếng hãm trận có thể làm nhiều người khiếp sợ. Họ đã nổi tiếng khắp thiên hạ, đã đạt được nhiều công danh. Nhưng cuối cùng vẫn có người không trở về được. Họ không quên được những người trước khi chết vẫn gọi lên hãm trận chi chí, chỉ có chết không có sống. Cũng không quên được những người nằm yên lặng trong vũng máu. Người từng chửi mình là kẻ ngu ngốc trong lúc huấn luyện đã bị cắt đứt cổ, máu không ngừng chảy ra từ họng hắn. Hắn muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra, còn người hay nhìn miếng ngọc bội bị trúng rất nhiều mũi tên, tựa vào đống xác, lau sạch bàn tay dính máu mới lấy ra miếng ngọc đó ra mà nhìn đi nhìn lại, chỉ sợ nó bị dính bẩn, hắn chết rất yên tĩnh, mỉm cười mà chết. Không ai khóc cảm, chỉ là khói lửa làm cay mắt thôi. Mọi người đều hiểu, họ mang trên mình một cái tên này càng ngày càng nặng khi mỗi người chết đi. Cái tên này là hãm trận quân. Mang theo máu của tất cả mọi người. Người sống phải thay người chết, khiến cho cái tên này tiếp tục vang dội bốn phương. Để mọi người không quên được họ, theo ý của tướng quân, họ thiêu xác những người đã chết thành tro bỏ vào bình mang về nhà. 2 năm, ăn cơm, ngủ, chiến đấu, vẫn chưa từng đặt xuống. Cố Nam ngồi trên lưng ngựa đen, trên người toàn sát khí. Thanh kiếm Vô Cách dắt ở eo không biết đã giết bao nhiêu người, lưỡi kiếm đã xuất hiện một vệt đỏ. Ngọn thương trên lưng đã gãy nhiều lần và đã thay không biết bao nhiêu cây. Nhìn Hàm Dương thành phồn hoa, lại nhìn dân chúng hai bên sợ hãi nhìn họ. Ánh mắt cô trầm xuống, cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên nhìn lên bầu trời cao. Không ai coi họ là anh hùng, dù họ làm những việc chỉ anh hùng mới làm. Chỉ vì họ là binh sĩ, sống là để chiến đấu, vì chiến mà sống, vì chiến mà chết. Là năm thứ 50 năm đời Chiêu Vương. Nước Tần chiếm gần nửa thiên hạ. Sân tập của quân doanh vẫn như 2 năm trước, giống như lúc mới xuất quân, không có gì thay đổi, đất cát trên mặt đất bị gió cuốn tung mù. Ở cổng lớn của quân doanh có một bức tường, trên tường treo 300 tấm bảng gỗ cỡ bàn tay, mỗi tấm bảng đều ghi một cái tên, là tên của 300 hãm trận quân. Bảng gỗ dính vết máu, vì khi nhập ngũ, mỗi người đều đã cắt ngón tay nhỏ máu lên đó. Cố Nam đứng trước tường, hãm trận quân sau lưng cẩn thận đặt từng cái bình xuống. Không biết ai nhẹ nhàng nói một câu, về nhà rồi, quân đã trở về, những tử sĩ bò ra từ đống xác chết, mắt đỏ hoe. 214 người nhìn 86 cái bình không tiếng động, kêu lớn. Quân, đã trở về, 300 cái tên đều do Cố Nam tự tay viết, cũng do cô tự tay gỡ xuống. Tấm bảng gỗ trong tay hơi nặng, cô nhẹ nhàng kéo đứt sợi dây buộc bảng, đặt nó sang một bên. Khi 86 tấm bảng được gỡ xuống, bức tường đã trở nên trống trải. 200 bảng còn lại lay động trong gió. 86 người này chết trên chiến trường, là mất mặt hãm trận quân. Từ nay về sau 86 người này không thuộc về hãm trận quân. Giáng làm thường dân, trở về nguyên quán. Không được nói là người của hãm trận quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Cố Nam nghiêm khắc như đang trách mắng. Cuối cùng, cô lại mỉm cười buồn bã. Nhưng không mang tội ác tày trời của hãm trận quân. Vào cõi U Minh sẽ là người lương thiện. Kiếp sau phải đầu thai vào nơi tốt. Nay, Cố Nam cầm lấy ngọn đuốc từ tay người bên cạnh, ném lên 86 tấm bảng gỗ. Trong chốc lát lửa bùng lên dữ dội. Hãm trận quân, hơn 200 người đứng thẳng, quân dung nghiêm chỉnh. Tiễn khách, leng keng, thanh kiếm vỗ cách rút ra. Lên đường bình an, leng keng, kiếm như rừng, chỉ về ngọn lửa, khói xanh bay lên giữa không trung. Lên đường bình an, trong lửa thiêu rụi bảng gỗ, cũng thiêu rụi từng người nằm trong máu trên chiến trường. Thiêu rụi từng câu nói, hãm trận, chỉ có chết không có sống. Đại quân chiến thắng trở về, vua Tần dường như trẻ lại vài tuổi, thân hình thẳng lại một lần nữa đứng vững trong đại điện. Lần lượt triệu kiến tướng quân, phong thưởng từng quân, đến lượt triệu kiến Cố Nam thì trời đã gần tối. Cố Nam được triệu kiến cuối cùng cũng có lý do, hãm trận quân vốn là quân cấm, 300 tử tù, danh không chính, ngôn không thuận. Trong chiến trận đều đeo mặt nạ đồng mới được xuất chiến, không thể thưởng công chính đáng. Dù trong chiến trận giết ra tiếng xấu, nhưng được không thấy ánh sáng, thậm chí không thể gọi tên. Họ chỉ có một cái tên là hãm trận quân, dù là thân phận của Cố Nam thì cũng không tiện, vì là đệ tử của Bạch Khởi nên không dễ lấy tên mình ra dùng. Ai cũng biết, Bạch Khởi chết để tạ tội với thiên hạ, dùng một tội nhân đã tạ tội với thiên hạ là trái với danh dự. Vì vậy, thiên hạ đều biết hãm trận quân, đều biết tướng quân áo trắng, nhưng thiên hạ không ai biết tướng quân áo trắng là ai, hãm trận quân tên gì. Đại vương, Tần Vương không triệu kiến Cố Nam ở đại điển, mà ở thư phòng của ông, Cố Nam đứng ở cửa chào. Ông đặt cuốn trúc giản xuống, ha ha, tướng quân tang tóc của quả nhân đã đến. Tướng quân tang tóc, tên này thực sự không hay chút nào, không biết ai là người đầu tiên gọi như vậy. Chắc chỉ vì Cố Nam khi xuất quân đều mặc tang phục, nơi đi qua tiếng chém giết rung trời nên mới có cái tên này. Đại vương đừng nói đùa, cái tên này không hay. Cố Nam bất đắc dĩ nói, Tần Vương cười vài tiếng, sau đó lại ho khan. Thân thể ông sớm đã không còn như trước, chờ cơn ho ngừng thì ông mới tiếp tục nói, ngươi và hãm trận quân nhiều lần phá địch, nếu quả nhân không ban thưởng thì e rằng trong lòng các ngươi sẽ oán hận. Ha ha, nói đi, các ngươi muốn thưởng gì? Cố Nam đứng dưới, rất lâu không nói. Cô lấy ra một cuộn trúc giản, quỳ một chân xuống. Đại vương, đây là phương pháp thành lập hãm trận quân, xin đại vương hãy xem. Hả, hành động của Cố Nam khiến Tần Vương ngạc nhiên, gật đầu. Đưa ta xem, nhận cuộn trúc giản từ Cố Nam, Tần Vương đơn giản lật qua một lần, nhưng chỉ nhìn sơ qua thì không hiểu, bèn bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng. Vừa đọc đã mất nửa nén nhang. Khi ông đặt trúc giản xuống, trời đã tối đen, quân không lấy dũng làm trọng, lấy lệnh làm gốc, lệnh cấm thành hàng, lấy sĩ làm nền, thành trận thế quy chính, lấy giáo làm luật, thành quân tâm hòa hợp. Tần Vương vuốt râu, cách nhìn của trận pháp này rất độc đáo, các hạng mục huấn luyện phía sau cũng rất thú vị. Tuy nhiên, nếu muốn phổ biến trong toàn quân thì e rằng phải mất vài năm mới thấy hiệu quả. Hơn nữa, Tần Vương chỉ vào một đoạn trong cuốn trúc giản. Toàn quân tu luyện nội lực, người đúng là dám làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không biết nếu quân đội thiên hạ đều có nội lực, tức là ai cũng biết về nội lực, như vậy thế đạo sẽ đại loạn mất. Tác giả, giống như việc dân Mỹ sở hữu súng, tuy quốc gia không bất ổn, nhưng nếu áp dụng ở TQ, nếu không kiểm soát tốt sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bây giờ cuối cùng chỉ có một quân thực hiện được, không thể bắt trước. Đại vương nói đúng. Cố Nam không phản bác, nếu toàn dân đều tu luyện nội lực thì sẽ gây ra vấn đề lớn đối với sự cai trị của vương quyền. Cô cũng không nghĩ Tần Vương sẽ chấp nhận điều này. Vậy, khụ khụ, Tần Vương đặt cuốn quân sách xuống, nhướng mày, ngươi có điều gì muốn xin quả nhân sao? Cố Nam cúi đầu, nhẹ nhàng chắp tay, 300 hãm trận quân tổn thất gần nửa trong chiến đấu, số còn lại khó mà thành trận. Nam xin đại vương giải tán quân này, ban thưởng cho họ về, lập một quân mới. Cố Nam nói, Tần Vương hồi lâu không đáp, một tay đặt trên bàn, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn. Một lúc lâu, ông cười nói, người không muốn họ chết vì chiến đấu nữa đúng không? Cố Nam không giải thích chỉ cúi đầu, đại vương anh minh, ha ha, cũng được, chỉ hơn 200 người, quả nhân đồng ý, thưởng mỗi người 2 mẫu ruộng, một lượng vàng. Nhưng ngươi phải báo cho họ biết, không được truyền ra ngoài những gì học trong quân. Nếu quả nhân thấy kỹ năng của hãm trận quân xuất hiện ở chỗ khác thì các ngươi đều phải chịu trách nhiệm. Ánh mắt Tần Vương đầy nguy hiểm nhưng nhanh chóng biến mất. Vâng, hai mẫu ruộng, như thế này đã là thưởng lớn rồi, có ruộng đất đủ để họ sống trong thời loạn. Còn ngươi, phần thưởng của ngươi, vừa nãy đã chia cho các binh sĩ, ngươi có ý kiến gì không? Tần Vương rõ ràng hơi không vui khi Cố Nam không có ý riêng. Không có, Cố Nam thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn đại vương, nắng nóng gay gắt, tháng 7 nóng bức, không khí ngột ngạt trên sân tập, trong quân doanh, một giọng nói lớn vang lên. Hãm trận quân dũng mãnh, trong chiến trận nhiều lần phá địch mạnh, lập công nhiều lần, nay thưởng mỗi người hai mẫu ruộng, một lượng vàng, để chứng tỏ lòng quân. Do hãm trận quân không đủ 300 người, khó thành trận, tạm lệnh giải tán quân đội, binh sĩ có thể về nhà, nhưng kỹ năng của hãm trận quân không được truyền cho người khác. Ngày sau lập quân mới, đến đây, Cố Nam cất tờ văn thư, các người hiểu rõ chưa? Trước mặt cô, những binh sĩ lác đác đứng đó như đã chút hết sức lực, cũng không đứng thẳng nổi. Tướng quân, một binh sĩ ngẩng đầu, cười gượng, thật sự cho chúng ta đi sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn trở lại à? Cố Nam thản nhiên hỏi. Tướng quân, một người đỏ mắt, hét lên, hãm trận quân muốn trở thành quân đội mạnh nhất thiên hạ. Chí chưa đạt. Không dám rời đi, một người khác nắm chặt tay, run rẩy. Hãm trận quân muốn mọi người nhớ mãi, muốn mọi người không dám quên. Nếu không, trừ thành danh hãm trận quân thì không dám gặp cố nhân. Trừ thành danh hãm trận quân thì không dám gặp cố nhân. Cố Nam đen mặt, tức giận lên tiếng trong tiếng hô lớn. Các người thật không phải người, chỉ nhớ đến công danh, vậy người thân ở nhà thì sao? Không cần chăm sóc sao, đều là từ con đường máu mà ra. Nói rồi chỉ vào bảng trống trên tường, những người đó chết để các ngươi trở về. Các ngươi muốn gì, muốn quay lại chết nữa hả? Không ai đáp lại. Kêu các ngươi về thì về đi, không hiểu tiếng người à, lo liệu xong xuôi thì nhận văn thư mà đi. Nhìn đám binh sĩ một cái, sống cho tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, bèn quay lưng rời đi, chỉ còn lại 200 người trong quân doanh, không cam tâm đứng đó. Nhưng không cam tâm thì có thể làm được gì? Họ lau mặt quỳ xuống, lại bức tường ấy rồi đứng dậy rời đi. Từng người quỳ lại rồi rời đi. Cao Tiến cuối cùng cũng sắp xếp lại chăn màn của mình, buộc vài món hành lý lẻ tẻ đeo lên lưng. Hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi cửa doanh trại, nhìn quanh bốn phía thấy bóng người lưa thưa. Đột nhiên trong mắt thấy cay cay, miệng nở nụ cười. Ý chí của hãm trận quân cuối cùng chỉ trở thành trò cười sao? Cuối cùng chỉ là một trò cười mà thôi. Trong lòng chợt có một khoảng trống rỗng, tựa như mất đi thứ gì đó. Đeo hành lý rời đi một mình, con đường làng lẫn với mùi đất, những viên đá xanh lát thành con đường, không thể đi xe, có một bóng người cô đơn đi tới. Dẫm lên cành cây rụng trên phiến đá xanh, Cao Tiến mơ màng nhìn ngôi làng không xa. Trước mắt dường như thấy căn phòng giam bốc mùi hôi thối. Lại thấy cái đêm trong quân doanh đốt lửa, bên tai nghe thấy tiếng hò hét của đao binh giao tranh. Dường như khói lửa bốc lên bốn phía. Trở về rồi, ông tự hỏi mình, ông thực sự đã về cái nói mà nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Đi suốt chặng đường, đêm qua có mưa, sáng sớm không khí còn mùi sương. Trên đường không có nhiều người, nếu có cũng không nhận ra ông. Đứng trước căn nhà đơn sơ làm từ vài cây gỗ, Cao Tiến đưa tay định gõ cửa. Nhưng tay đã dừng lại giữa không trung. Ông không biết khi gặp người trong nhà, mình nên nói gì, nói như thế nào. Cộc cộc cộc, cuối cùng Cao Tiến cũng gõ cửa, người mở cửa là một bà lão. Tóc bạc trắng, mặc áo vải xám, mắt không rõ, nhìn người đứng trước cửa thì ngây người ra, trông rất quen. Nhèo mắt nhìn ông một hồi, bà sững sờ. Tiến Nhi, mẹ, bên hàng rào cũ, người lính cao lớn mặc giáp đứng trước bà lão còng lưng. Môi run run nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Con đã về rồi, Tiến Nhi, vào ăn cơm đi con. Bà lão mặt đầy nếp nhăn cười tươi, tay cầm bát cơm đậu đưa cho con trai. Cao Tiến nhận bát, dùng hai chiếc đũa gắp vào miệng, cơm đậu rất khó ăn còn có mùi tanh nồng. Nhưng dường như hắn đang ăn món ngon nhất thế gian, ăn ngấu nghiến, nước mắt không ngừng rơi vào bát, hòa lẫn vào miệng. Ăn chậm thôi, ăn chậm thôi. Bà lão tay run rẩy sờ má Cao Tiến, Về là tốt rồi, cơm đậu lẫn vị tanh nồng. Gương mặt sắt đá của Cao Tiến cũng không thể nhịn được, nước mắt rơi xuống. Hắn dường như trở lại chiến trường khói lửa. Huynh đệ của hắn đã đỡ cho hắn một nhát kiếm. Nhìn hắn ngã xuống, Cao Tiến rất muốn cứu. Hắn lại mắng, cứu cái gì mà cứu, giết sạch bọn này cho ta. Mắt hắn đầy phẫn nộ, giết sạch bọn chúng, hãm trận quân của chúng ta phải nổi danh thiên hạ. Còn kẻ bị trúng nhiều mũi tên ngồi dựa vào góc tường. Ông cố kêu hắn nhưng hắn không đứng lên được. Hắn chỉ nói, Cao Tiến, ta muốn nói, vợ ta là nữ nhân tốt nhất trên đời. Đáng tiếc, mặt hắn đầy nước mắt, ta không về được, ngươi phải sống thật tốt, mẹ già của ngươi còn chưa có người chăm sóc. Có một ngày, hắn hỏi tướng quân, thiên hạ thật sự sẽ kết thúc chiến tranh sao? Ai biết được, tướng quân hờ hững cười, không có thì chúng ta giết cho kết thúc thôi. Ha ha ha, hãm trận quân theo sau đều cười lớn, tiếng cười làm bầy quả trên cây khô bên đường bay tán loạn. Tốt, giết cho kết thúc thôi. Hãm trận quân, chát, Cao Tiến dừng đũa, tay cầm bát cũng dừng lại, mắt đỏ hoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gượng cười, mẹ, con có được quân công, có hai mẫu ruộng, không phải sống những ngày khổ sở nữa. Mấy trăm năm sau, một người tên là Cao Thuận đã làm cho danh tiếng hãm trận quân vang dội thiên hạ. 800 hãm trận quân được coi là đội quân mạnh nhất thế gian. Trên sân tập trống vắng, Cố Nam đứng dưới lá cờ đen trước gió. Cô đào một cái hố trên sân, đặt những chiếc bình không trở về được vào rồi dùng cát đất lấp lại. Cách chương.